Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hãy anh làm chứ. Bởi vì mỗi một món ăn xem ra rất là tươi mới, không hề có cảm giác đã bị để qua đêm. Ừ. Thấy cô nhét từng miếng bỏ vào trong miệng, thì ánh mắt của anh xẹt qua một nụ cười. Quá khen rồi. Mùa cơm hộp ở bên ngoài thật sự là không thể nào so sánh với anh nha. Thức ăn ngon như vậy, thật hy vọng mẹ em cũng có thể ăn mà. Mặt mày của cô hớn hở, hiếm thấy ăn thức ăn mà vẻ mặt hài lòng như vậy. Cô cũng thuận miệng nói ra lời muốn nghĩ. Anh ngước mắt nhìn về phía cô. Buổi tối em tới nhà anh. Anh làm cho bác một hộp cơm, em mang về cho bác là được. Có thật không? Vẻ mặt của cô thật là kinh ngạc. Mới vừa rồi cô chỉ là vô tâm nói, không ngờ anh sẽ trả lời như vậy. Không phải là em muốn cho bác cả nếm thử một chút hay sao? Anh làm bữa tối nhiều hơn một phần là được rồi mà. Đây chỉ là một cái nhấc tay, nhưng nhìn thấy vẻ mặt cảm động của cô, anh chiều mến đưa tay vuốt vuốt mái tóc ngắn hơi xoăn của cô. Cảm ơn. Sau khi thời kỳ rụng trứng đi qua, cô sẽ không đến nhà anh. Bình thường hai người gặp nhau ở trên công ty, anh chưa từng có cử chỉ đối với cô quá mức thân mật. 3-4 ngày đã qua cũng chưa từng hẹn gặp riêng ở bên ngoài. Hẹn sau này thành thật mà nói, cô vẫn cho là chuyện anh nói muốn qua lại buổi tối ngày hôm trước chỉ là thuận miệng mà nói thôi, cũng sẽ không trở thành sự thật. Mặc dù quên đi không nói lên được thất vọng, nhưng cô cũng thở phào nhẹ nhõm, cho rằng ngày tháng sẽ tiếp tục như vậy cho đến khi cô mang thai hoặc là đến thời kỳ rụng trứng tới mới lại có thể tiếp xúc thân mật với anh. Cho nên hôm nay anh vì cô chuẩn bị cơm hộp thật là làm cho cô cảm thấy bất ngờ. Cam Nhĩ Thụy từ từ mở miệng. Mấy ngày nay anh đã nghĩ qua, nếu chúng ta đang qua lại ở công ty có thể giống như trước đây, nhưng khi dừng từ em không cần phải gọi anh là chủ tịch. Nghe anh nói vậy thì cô ngạc nhiên mà trợn to mắt. Vậy thì phải gọi là gì? Thế không thể nào, anh lại coi điều này là sự thật hay sao? Hãy gọi tên của anh, Nhĩ Thụy. Cô không thể nào gọi ra miệng. Đã gọi quen anh chủ tịch hơn 2 năm, đột nhiên hôm nay lại muốn cô thay đổi sức cách xưng hô, thì cô rất là khó xử rồi. Lúc chúng ta đi làm thì là cộng sự, nhưng sau khi tan việc em là bạn gái của anh. Không có việc gì cũng có thể gọi cho anh bất cứ lúc nào. Muốn tới nhà anh cũng có thể. Anh đợi 4 ngày, phát hiện sau khi tan việc, thậm chí ngay cả một cuộc gọi điện thoại cô cũng không gọi đến. Lúc đi làm hai người chỉ giống như là cấp trên và cấp dưới. Anh không biết là do cô không có thói quen hay là đã quên mất, cho nên muốn nói lại một lần nữa mối quan hệ của hai người. Chuyện ngày đó anh nói là thật sao? Cô nhìn anh mà hỏi lại. Đó là điều dĩ nhiên. Chẳng lẽ em cho rằng anh chỉ là tùy tiện nói thôi sao? Thấy cô sững sờ nhìn anh, thật giống như là không quá tin vào lời nói của anh. Cam Nhĩ Thụy trịnh trọng mà thanh minh. Nếu như em đã từng cho là như vậy, hiện tại nên xác định là không lầm chứ. Anh nghiêng người hôn môi cô. Anh muốn em, Chu Chiêu Hy. Giọng của anh trầm thấp vang lên bên tai cô. Không chỉ một bữa này, mà sau đó chỉ cần anh rảnh rỗi, gần như mỗi ngày đều vì cô chuẩn bị bữa trưa. Mỗi ngày giữa trưa đều bị anh lấy lý do có chuyện muốn thảo luận mà gọi vào trong phòng làm việc, rốt cuộc rớt lấy cái liếc mắt của Dương Mỹ Dục. Mau thành thật đi Chiêu Hy. Tại sao gần đây buổi trưa, chủ tịch đều gọi cậu vào phòng làm việc chứ? Hơn nữa lúc cậu đi ra chính là hơn một tiếng sau hả? Thậm chí ngay cả cơm hộp cũng không cần cô mua giúp, thật là kỳ quái mà. À, cái đó là bởi vì có một ít việc muốn thảo luận thôi. Cô chột dạ nói. Vậy là chuyện gì? Tại sao lại muốn thảo luận vào buổi trưa? Dương Mỹ Dục chất vấn. Chuyện này... Tạm thời vẫn chưa muốn cho Dương Mỹ Dục biết chuyện cô qua lại với chủ tịch, nên cô ấp úng nói. Là một chút chuyện cơ mật, qua một thời gian nữa thì cô sẽ biết thôi. Thấy cô không chịu tiết lộ, thì Dương Mỹ Dục cũng tức thời không hỏi tới nữa. Nhìn chăm chú vào trong phòng chụp ảnh bị đạo diễn chỉ huy, loay hoay các loại tư thế xuyến xuất của đàn ông. Lần đầu tiên Chu Chiêu Hy nhìn thấy vẻ mặt cứng ngắc như vậy của Cam Nhĩ Thụy. Anh nói liên tục mấy câu lời thoại, lại bị đạo diễn kêu cắt tạm dừng phải làm lại. Thấy vậy thì cô che miệng cười, không nhịn được mà nham hiểm, trở thành tiếng. Nếu không phải nhìn vào số tiền anh bỏ ra quay quảng cáo, lại là ông chủ lớn, sợ rằng đạo diễn đã sớm kiềm chế không được mà buột miệng mắng rồi. Cam tiên sinh, nét mặt của ngài còn quá căng thẳng, động tác tay chân cũng quá là cứng ngắc, có thể tự nhiên một chút hay không? Sau vài chục lần diễn lại, giọng nói của đạo diễn có một chút không còn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net